Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 664, Chí Cao Thần Thú. Tiên lộ lại hiện ra, Diệp Phàm vượt qua cửu trọng thiên đại kiếp, trở thành đỉnh phong chuẩn đế. Sau đó càng là chém giết thương thiên phách thể nhất mạch tất cả chí tôn. Uy thế Chi Long không gì so sánh nổi, vang dội thiên đình danh hào. Để cái này tân sinh thế lực chấn động vũ trụ, trở thành một cái tiêu điểm. Giờ khắc này, ở trong thiên đình không biết có bao nhiêu nguyên lão cấp tu sĩ lệ nóng doanh trọng, vô cùng kích động rốt cục hỗn xuất đầu, sẽ không lại bị người gõ hắc chuyên. Thực con mẹ nó không dễ dàng a. Phải biết, nhạn qua nhổ lông hắc hoàng, mộ phần nhảy disco đoạn đức, bọn hắn ở trong thiên đình tin tức cũng không phải là cái gì bí mật. Mà mấy người này công tích vĩ đại, sớm đã thông qua hư thần giới lưu truyền rộng rãi. Chính là tại những vắng vẻ đó tới cực điểm sinh mệnh cổ tinh bên trên, đều có thể nghe được mấy người bọn hắn uy danh hiển hách. Tự nhiên, có những cái này cường lực tồn tại chấn giữ thiên đình, có thể nghĩ sẽ bị thế nhân đeo lên như thế nào thành kiến đến quan sát đi ra khỏi nhà cũng không dám biểu lộ thân phận chân thật. E sợ cho có người nào đã từng bị hắc hoàng cướp sạch qua bảo khố đoạn đức khảo cổ qua mộ tổ tiên tu. Sĩ quơ lấy ám côn liền gõ xuống đến. Sau đó ném ở trong hố phân trấn áp lại. Bây giờ, mặc dù những cái này cừu hận còn không có tiêu tán, nhưng là thiên đình có bản thân cực đạo chiến lực tọa trấn, chung quy là một loại hết sức trấn nhiếp, để thế nhân kiêng kỵ. Một cái thế lực phát triển trở thành dạng này, cũng coi là cổ kim hãn hữu, tuyệt đối có thể tại trong cổ sử lưu danh. Chỉ bất quá cái tên này tiếng thật không tốt. Nếu như có lựa chọn, Diệp Phàm mình là tuyệt đối không muốn. Nhưng đã bị thế nhân phân loại cho rằng là cùng hắc hoàng đồng dạng mặt hàng, Diệp Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một con đường đi đến đen, quay đầu đó là không tồn tại. Ngô, 7000 năm sau đế vị, xem ra là không thể không tranh giành. Diệp Phàm thở dài thở ngắn, vì danh tiếng của mình cân nhắc, nói thế nào cũng phải nghĩ cách, không nói tẩy trắng, cũng phải để thế nhân quên. Ta nếu trở thành đại đế, mới coi là có đặc quyền, có thể nhúng tay rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như hư thần giới, thần thông không kịp thiên số không kịp hài hòa nha. Thiên đình chi chủ đang suy nghĩ, đem bản tọa danh tự biến thành là vi phạm lệnh cấm chữ, nâng lên liền che đậy. Thời gian lưu chuyển phía dưới, còn có ai có thể nhớ kỹ đã từng phát sinh qua sự tình, làm một danh đã từng dài ở dưới hồng kỳ, đi ở trong gió xuân, vượt qua thế kỷ mới tốt đẹp thanh niên. Diệp Phàm biểu thị phương pháp vẫn phải có, nguồn gốc từ đã từng linh cảm, hài hòa đại thần, mới thật sự là vô địch tồn tại, khắp số chư thiên vạn giới, ai dám khinh thị, ai dám nói bừa, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy, phong cấm tất cả. Cũng tỉ như 8 cùng 9, hai cái này số lượng. Đơn độc nhìn còn tốt, nếu là liền cùng một chỗ, ngay cả Baidu đi ra giao diện cũng không giống nhau. Thấp nhất thiếu đi cái tương quan lục soát đấy. Chỉ là, thành đế a, Diệp Phàm thở dài. Lúc kia không phải mấy người tại tranh, cũng không phải mười mấy người tại đoạt, mà là mấy chục người. Ai có thể khẳng định mình có thể cười đến cuối cùng hợp tung liên hoành phía dưới? Hết thảy cũng không nhất định. Bất quá, sức chiến đấu của ta nếu là có thể đạt đến khó lường lĩnh vực, một người quét ngang chư hoàng, liền chẳng phải là cái gì vấn đề. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm đóng lại hai mắt, lâm vào thâm trầm đạo cảnh bên trong. Tuổi nguyệt du du mà qua, nhoáng một cái chính là 100 năm. Những trong năm này, hắn một mực chỗ đang tăng nhanh như gió trong trạng thái. Bất kể là tự thân thể chất vẫn là cảnh giới, đều ở tăng vọt, tiến quân vô thượng lĩnh vực. Thẳng đến có một ngày, Diệp Phàm thể chất trước hết nhất đạt tới bình cảnh, giống như là đạp phá một cái cực hạn, tiến vào đỉnh cao nhất cấp độ, tiên thiên thánh thể đạo thai đại viên mãn. Cái này hậu thiên mà thành, từ thánh thể hóa ra cái thế thể chất đại thành. Tại đột phá một khắc này, trời xanh liền trực tiếp giáng xuống kiếp số. cuồng bạo vô biên. So với lúc trước độ chuẩn đế cửu trọng thiên kiếp số còn muốn hung mãnh. Bởi vì đó là thuộc về đại đế kiếp số. Chỉ bất quá, Diệp Phàm so với dĩ vãng cũng thay đổi mạnh quá nhiều. Lần này kiếp số mặc dù gian nan, nhưng lại cũng bị hắn vượt qua. Tại phá kiếp ra một khắc này, Diệp Phàm thì có một loại cảm giác kỳ dị, giống như là theo vũ trụ hợp nhất, giơ tay nhấc chân liền có thể huy động vạn đạo ma chiến. Cùng càn khôn kêu gọi lẫn nhau, cùng thiên địa dung hợp. Loại trạng thái này, theo điển tịch trong miêu tả cổ chi đại đế không kém bao nhiêu. Nhưng mà đến tình trạng như vậy, Diệp Phàm vẫn là không có thể trở thành đại đế. Để hắn cảm khái, thất vọng, hắn có thể cảm giác được. Ngày hôm đó địa bên trong bản nguyên, có một cái ấn ký tại chìm nổi. Đó là thiên tâm ấn ký, nhưng mà lại bị hai loại chí cao vô thượng đại đạo chỗ trấn áp. Lấy Diệp Phàm bây giờ tu vi, căn bản bất lực dung truyền. Chớ đừng nói chi là chiếm lấy nó mà thành đế. Con đường phía trước từ từ a, lắc đầu. Không tiếp tục để ý. Chìm tâm đang trong tu hành. Luyện hóa với thiên kiếp chung được đạo quả. Dùng cái này tới khai thác bản thân tu hành pháp. Trà lậu bổ khuyết. Thẳng đến trăm năm sau lại đột phá. Chân chính lại khác thành đạo. Hắn đứng ở nhân đạo đỉnh phong. Nhưng mà tới mức độ này. Tại bí cảnh pháp trên tu hành. Con đường phía trước đã trải qua nhìn không thấy quang minh. Chỉ có bóng tối vô tận. Muốn tiếp tục tiến lên, cũng chỉ có thể trong bóng đêm tìm tòi. Có lẽ một cái sơ sẩy, liền sẽ bởi vậy gặp nạn, đem chính mình đều tan đi. Sắp thành lại bại, ngô, đại đế khó thành, con đường phía trước mê mang. Còn có đạo tổ khai sáng pháp có thể lĩnh hội, còn có tiên cổ thời đại pháp có thể tham khảo. Thời đại này may mắn nhất, chính là tại phía trước rất xa có chỉ lộ đèn sáng. Có thể chiếu sáng trong lòng mê mang. Không cần treo cổ ở trên một cái cây. Có lúc, có không có hy vọng. Là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không thành được đại đế. Có thể trước trở thành đạo tôn. Đã đến giờ lại đi tranh cái kia thiên tâm ấn ký. Hắn ngược lại bắt đầu tìm hiểu đạo tổ pháp. Lấy tự thân không kém hơn cổ chi đại đế đạo hạnh tới tu hành. Tăng thêm đã sớm có cơ sở. Tại lĩnh vực này có thể nói là tiến triển thần tốc. Trên thực tế, đây cũng là cái thời đại này một loại thái độ bình thường. Dùng trước bí cảnh pháp đột nhiên tăng mạnh, ngược lại lại dùng thần tàng pháp xâm nhập đào móc, đều đã hình thành một loại xáo lộ. Đến rồi tình trạng như vậy, bế quan không còn là nhất định phải, càng cần hơn ở trong hồng trần đi một chút, lấy nhân đạo làm lửa, rèn luyện tự thân tâm linh trí tuệ. Diệp Phàm dứt khoát bồi tiếp cơ tử nguyệt, đến rồi một đoạn tuần trăng mật hành trình tại trấn sát tam tôn bá thể về sau. Bọn hắn liền thành cưới, từ đó làm bạn một đời, hơn 100 năm thời gian, nhìn qua núi, gặp qua biển, đi qua đại thiên thế giới, bình phục lại sao động tâm, phản phát quy chân tại hồng trần. Cái này một khoảng thời gian, Diệp Phàm cũng bái phỏng qua rất nhiều cùng tầng thứ cường giả. Lẫn nhau luận đạo, mở mang tầm mắt, thậm chí, còn bùng nổ qua kinh động vũ trụ đại chiến. Chiến đấu qua đồng dạng cao thủ đáng sợ, hỗn độn thể, tiên đỉnh khí linh, bàn đào bất tử dược hóa hình. Bọn hắn đều trưởng thành, đều đi tới loại khác thành đạo độ cao. Đặt ở trước kia đều đủ để thành đế. Sự hiện hữu của bọn hắn, để Diệp Phàm cũng cảm thấy áp lực, bởi vì đều không phải là đơn giản mặt hàng. Đối phó một người còn dễ nói. Nếu là hai cái cũng có chút cố hết sức. Ba cái cũng chỉ có thể né tránh. Không có tuyệt đối ưu thế áp đảo. Bất quá, khác biệt đỉnh phong thể chất va chạm. Nhưng cũng là để Diệp Phàm cảm nhận được to lớn xúc động. Tại trăm năm sau thăng hoa, trở thành đương thời giải rác mấy vị đạo tôn một trong. Đạo tôn khó thành, gần 4.000 năm thời gian đều đụng không đủ 10 tôn. Nhưng là cũng không thể không nói, từng cái có thể thăng cấp vào lĩnh vực này, chiến lực đều cực độ đáng sợ, càng là tiềm lực vô tận, thế nhân không thể đo lường, lại là một đầu tiên lộ mở, một khỏa trường tồn vạn cổ tuế nguyệt tinh thần, ngày hôm đó hiển lộ tài năng, trung ương địa phong ấn nứt thành bốn mảnh, các loại phi tiên quang mang bắn ra bốn phía, dáng lành chiếu rọi trong nhân thế. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một phương khác trường sinh thế giới hùng vĩ khí tượng. Phi tiên tinh, thời gian qua đi không đến ngàn năm. Tại bắc đầu tiên lộ sau đầu thứ hai tiên lộ mở ra. Cảnh tượng rất kinh người. Dòng dã nổi lên 49 năm thời gian. Sau đó một khi bộc phát, một đầu một khe lớn xuất hiện. Có ánh sáng mưa phiêu tán rơi rụng. Nương theo lấy mảng lớn trắng tinh cánh hoa. Óng ánh trong suốt. Đây là mộng ảo mê ly thế giới. Làm người run sợ cùng say mê. Thành tiên lộ. Một tấm bia lớn tại phong ấn địa chậm rãi hiện lên. Đứng sừng sững ở trên đầu quang đạo kia. Nói rõ tiên lộ không hư. Bên trong vùng vũ trụ này. Nhưng phàm là còn sống động cực đạo chí tôn đều phủ xuống. Tất cả cái thế lực lực lượng hội tụ. Cùng nói là vì tiên lộ. Còn không nói là một trận tương lai đại chiến khúc nhạc dạo. Riêng phần mình phơi bày một ít tự thân cơ bắp. Trong đó. Tại nhân mã của thiên đình xuất hiện thời điểm, dẫn tới rất nhiều đế quân ghé mắt, không phải là vì Diệp Phàm, mà là mấy cái còn lại mới đản sinh chí tôn cao thủ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như thế anh minh thần võ. Xuất khí tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong bản hoàng sao? Có thể nói ra lời như vậy chí tôn, thời đại này trừ này đầu vô lương đại hắc cẩu, cũng không có cái thứ hai tồn tại. Trời không phụ người có lòng. Hắc hoàng cầu thả qua dài dòng thời kỳ suy yếu. Bây giờ trung quy là trở về cực đạo cảnh giới. Bây giờ nó lại hiện ra. Quang minh chính đại xuất hiện trong mắt của thế nhân. Vênh vang đắc ý. Tiện khí mười phần. Để người nhịn không được đem đánh cho như đòn nếu như có thể đánh thắng được. Có lẽ là nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Rất nhiều chí tôn ánh mắt rét lạnh. Thật sâu nhìn chăm chú hắc hoàng. Không có bất kỳ người nào nói nhiều một câu, nhưng là cái loại ánh mắt này bên trong ẩn chứa nồng đậm cảm xúc. Ngay cả đứng ở Hắc Hoàng cách đó không xa Diệp Phàm đều có thể cảm giác được. Không tự chủ được cách xa mấy bước. Dưới tình huống như vậy, Hắc Hoàng chính mình cũng không tự kìm hãm được dùng mình. Ngượng ngùng cười cười, chột dạ hướng một cái đạo sĩ béo bên cạnh di chuyển. Giống như muốn mượn hắn đến phân gánh một chút hỏa lực. Cái kia đạo sĩ béo, kỳ danh là Đoạn Đức, đào mộ kiểm tra cổ giới nhân sĩ. Nó công tích vĩ đại, đối với lịch sử cống hiến, tuyệt đối có thể giúp bên trên đại ân của Hắc Hoàng. Chuyển di chí tôn lực chú ý, tối thiểu nhất, dưới mắt thì có một nửa đế quân nhìn sang, trên dưới đánh giá hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt của mình về phần bọn hắn trong lòng là như thế nào cuồng bạo lửa giận vậy cũng. Chỉ có trời mới biết. Phi tiên tinh tiên lộ, có tin tức xác thực chỉ ra, nó là chân thật, Tử Tiêu cung đế quân mở miệng, chuyển di các cường giả lực chú ý, xem như giúp Hắc Hoàng một tay, đi qua ba, bốn người, vẫn là không thành vấn đề nếu là thành đạo giả, ba cái người còn kém không nhiều là cực hạn, như thế sao vậy ta cũng không cần, có chí tôn mở, miệng, có bất tử thần dược. Bản tọa sống thêm hơn vạn 8.000 năm vẫn là không thành vấn đề. Lúc kia, chắc hẳn hết thảy đều đã là trần ai lạc định thôi. Trong lời nói của hắn có nhiều thâm ý. Tử Tiêu cung chí tôn đầu tiên là trầm mặc. Sau đó mỉm cười. Hết thảy đều là ở trong không nói. Cực đạo chí tôn dưới. Luyện ra thần nguyên dịch liền có thể phong ấn. Lại là không cần. Có người mở miệng. Định ra điều lệ. Số tuổi thọ muốn đến cực hạn đế quân, ngược lại là có thể mượn này tiến vào trong tiên vực. Hai, ba vị già nua đế quân đi đầu cất bước, đến gần rồi một khe lớn, mà không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài. Còn có mấy người tiếp cận, không vì thành tiên, chỉ vì tự thân hứng thú. Có vào hay không tiên vực ngược lại là không quan trọng. Ngược lại là cái này tiên lộ, bản tọa muốn kiến thức một hai. Có đế quân cường giả trực tiếp liền xuất thủ, bàn tay ở giữa kết xuất đại đạo phù văn, trực tiếp đánh liền tiến vào con đường kia bên trong. Nhưng mà, hắn một kích này không thể kiến công, bị người ngăn trở ở, một làn gợn sóng mạnh mẽ truyền ra, nương theo lấy gông xiềng tiếng vang, có quái vật khổng lồ tại động thủ, đánh ra kinh thế công phạt, cùng đại đạo phù văn va chạm, mẫn diệt, kinh khủng uy năng quét sạch, để phi tiên tinh vực vô số tinh thần tốc tốc phát run, muốn nổ tung. Nếu không có nơi xa có đế quân trong nháy mắt mở ra tinh hà cô đọng thời không, thực sự lại là một trận lớn hủy diệt. Một thế này ta muốn thành tiên. Tiếng gầm gừ vang lên, nguồn gốc từ trung tâm phong ấn trong đất, là một cái sinh vật còn sống, thực lực phi phàm, không thể so với bình thường chí tôn kém. Các cường giả riêng phần mình thi triển thủ đoạn, mở ra thiên nhãn, xuyên thấu qua tầng tầng phong ấn, nhìn thấy trong đó tồn tại, đó là một đầu cự xà, giống như tinh hà, khổng lồ vô biên, toàn thân sáng chói, nhưng lại bị tiên thiết liên xuyên thấu thân thể, khóa ở phía dưới. Ngô, là Côn Luân di tộc thủy tổ hóa xà. Thông hiểu cổ lịch sử cường giả nói nhỏ, nghe đồn bị đế tôn trấn sát, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Xem ra nơi đây hơn phân nửa theo đế tôn nắm không được quan hệ. Nơi đây, không chỉ một người, Diệp Phàm mở ra nguyên thiên tiên đồng, bắn ra chói lọi thần quang, thấm nhuần thiên thượng địa hạ, còn có hai cái sinh linh. Đông, sau một lát, có tiếng nổ lớn truyền đến, cái kia phong ấn trong đất có tiên nguyên bắn ra, giải thể, một cái tóc tai bù xù đạo nhân vọt lên, lực lượng vô danh chấn động mà ra, để sơn hà tịch diệt, vạn vật tàn lụi. Vô tận cỏ cây tinh khí cùng vạn linh sinh cơ chảy xuôi mà ra, hướng chỗ của hắn hội tụ. Loại này đạo tác, tịch diệt thiên tôn, một cái so một cái cổ lão. Cái thứ ba sinh vật chẳng lẽ siêu việt thần thoại thời đại, thuộc về càng cổ lão loạn thời cổ đại, có đế quân suy đoán. Sau đó tình huống xác nhận, một loại vạn cổ hồng hoang khí tức chảy xuôi, không thuộc về mọi người hiện nay quen thuộc bất kỳ một cái nào thời đại. Có kỳ dị sinh vật xuất hiện, xích hồng như máu, kình phiến dày đặc, sinh ra chu tước đầu, lang thần, đuôi rồng, hung liệt khí tức đập vào mặt. Đây là một đầu không thuộc về thần thoại thời đại đến nay bất luận chủng tộc nào sinh vật. Các ngươi bị phong ấn ở nơi này, mục đích vì sao? Có đế quân bước lên trước, tiến hành thương lượng, còn lại cường giả thu liễm khí tức, trở nên rất phổ thông, thẻ ở trên thành tiên lộ. Không vào không lùi, thì có ích lợi gì, chúng ta là thủ người qua đường. Tịch diệt thiên tôn nói nhỏ, mặc dù tuyệt không nguyện ý, nhưng là năm đó người kia trấn áp chúng ta. Chính là nói như thế, một thế này có thể thành tiên, nhưng là ngươi qua được cửa ải của ta. Thiên tôn mở mắt, tóc xám rối tung, khí tức khủng bố khuếch tán, để thiên địa run rẩy. Thật muốn cản chúng ta bước chân trên đường thành tiên đế hoàng không song hành. Có ngươi không có ta. Chính là như vậy tàn khốc. Hóa xà chí tôn mở miệng. Lãnh khốc vô tình. À có đúng không? Một tôn già nua đế quân lắc đầu. Giống như cười mà không phải cười. Sau đó hướng phương xa lên tiếng chào. Một vị lại một vị cực đạo chí tôn đặt song song đến gần. Lẳng lặng quan sát tam đại bị phong ấn cổ đại chí tôn. Chúng ta song hành, người muốn như nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.